Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 653, đáng chết lãng mạn. Y học trung tâm, Anna thẳng thắn về sau. Adam liền bắt đầu mang nàng làm lên các hạng kiểm tra. Adam, nói cho ta, đây không phải là thật. Chính cho Anna đập cộng hưởng từ hạt nhân lúc nhận được tin tức Montgomery bác sĩ tìm tới. Xin lỗi, đây là thật. Adam chỉ vào phòng cộng hưởng từ nằm Anna, thở dài nói, thấy nàng sao? Nàng bị Dikin tiên sinh tiêm vào sự hydrat hóa thuốc ngủ, kém chút bị chôn sống. Tình huống như vậy, có lẽ có hơn 100 lên. Không, Montgomery bác sĩ che miệng, lệ rơi đầy mặt, không thể nào tiếp thu được kết quả này. Dikin tiên sinh bị bắt lúc không có phủ nhận, nói thẳng lý niệm của hắn. Hắn cũng không có cảm thấy hắn làm sai, chỉ cho rằng chính mình tại thanh lý cái xác không hồn. Adam lắc đầu nói, đây mới là hắn nhiều năm như vậy đều không chấp nhận những nữ nhân khác chân chính nguyên nhân. Gây án cần bí ẩn, cô độc thật là tốt yểm hộ. Không, Montgomery bác sĩ kêu lên, ta có thể cảm giác được hắn đối với ta tình yêu. Hắn không có lừa gạt ta. Có lẽ vậy, Adam nhắc nhở, thế nhưng đã không trọng yếu. Hắn hiện tại là siêu cấp liên hoàn biến thái sát nhân ma. Cảnh sát bây giờ ngay tại hắn nhà tang lễ phía sau nghĩa địa lên quan tài nghiệm chứng. Nếu mà hắn trong mộ địa có hơn 100 cái bị chôn sống chết thảm người bị hại. Ngươi là danh y, hẳn phải biết bị chôn sống tình trạng. Ngươi cảm thấy lúc này các ngươi có hay không có tình cảm? Còn trọng yếu hơn sao? Ta đề nghị ngươi trước hết mời giả nghỉ ngơi một chút. Chấm ngoặc kép, Montgomery bác sĩ che miệng bước nhanh rời đi. Adam thở dài, đây cũng quá xui xẻo. Ai có thể nghĩ tới mày dậm mắt to xem xét liền rất chính nghĩa Dikin tiên sinh. Vậy mà là như vậy người. Đam, Adam đưa mắt nhìn Montgomery bác sĩ rời đi về sau. Lại quay đầu nhìn về phía quét hình màn hình. Lập tức mắng một tiếng. Gọi một cái sếp bác sĩ. Đúng, đang cần bác sĩ. Y tá giúp đỡ đi gọi. Không bao lâu, sếp bác sĩ lại tới. Tiến hành hội trần. Adam, thế nào? Hành lang bên trên, Ted quan tâm hỏi. Tình huống không tốt lắm. Adam sắc mặt có chút nặng nề. Anna đến chính là vốn là phát tính ung thư não. Cho nên nàng hội đầu đau. Chảy máu mũi. Xuất hiện ảo giác. Cái gì? Ted ba người hoảng sợ kêu lên. Thứ gì một cùng ung thư phủ lên câu. Cơ hồ lập tức liền tối tăm mờ mịt một mảnh. Có thể trị hết không? Matthew tỉnh táo nhất. Chỉ có thể cắt bỏ khối u ác tính. Đến tiếp sau đuổi theo trị bệnh bằng hóa chất. Hẳn là có thể sống mấy năm. Adam đồng tình nhìn thoáng qua Ted. Cái thời không này. Bởi vì Adam lung tung đập cánh. Ted đi gặp nguyên bản vì Robin mà không có đi gặp hoàn mỹ hình linh hồn bầu bạn. Nguyên bản Adam tưởng rằng Ted đã bỏ qua tiểu hoàng ô. Cũng bỏ qua tiểu hoàng ô chi thương thống khổ. Nhưng ai có thể nghĩ đến cái này hoàn mỹ hình linh hồn bầu bạn. Đầu tiên là kém chút bị chôn sống. Đem Ted dọa một cái gần chết. Sau đó lại bị kiểm tra trở thành ung thư. Sống không được mấy năm. Làm bạn là dài lâu nhất tỏ tình. Mặt khác, dưới loại tình huống này, trơ mắt nhìn người yêu qua đời, làm bạn cũng là dài lâu nhất tra tấn. Không, Lily che miệng khóc ròng nói, dài nhất còn có thể có mấy năm. Matthew nhìn thoáng qua lần nữa ngây người Ted, hỏi, bình thường là 2 đến 3 năm. Adam giải thích nói, bình thường sẽ không vượt qua 5 năm. Ted, ngươi không sao chứ? Matthew lo lắng nhìn xem ngây người Ted, ta muốn cưới nàng. Ted đột nhiên kêu lên, ta tối nay liền hướng nàng cầu hôn. Ta muốn ở sau đó thời gian bên trong, cho nàng tất cả thích. Matthew khẽ giật mình, ngươi xác định, ta xác định. Ted ánh mắt kiên định nói, ta hiện tại chỉ hận lúc trước vì cái gì không sớm một chút nhận biết nàng. Cho không dám tiếp nhận thích nàng càng nhiều thích, ta không muốn để cho ta của tương lai. Lần nữa hối hận hiện tại lãng phí mỗi một phút mỗi một giây. Ta muốn cưới nàng, ta muốn bồi kèm nàng, để nàng hạnh phúc cả đời. Ta ủng hộ ngươi, Ted, Lily là rất cảm tính người. Ngay lập tức phát biểu duy trì. Nếu mà tối nay các ngươi cầu hôn thành công, có lẽ chúng ta có thể tới cái hai người hôn lễ. Đúng vậy à, Matthew mặc dù lo lắng Ted đến tiếp sau đối mặt người yêu chết bệnh đau xót. Nhưng Ted nếu như là nghiêm túc, hắn cũng sẽ không dội nước lạnh. Đổi thành Lily, hắn cũng sẽ không chút do dự lựa chọn Ted đồng dạng cách làm. Bất quá có thể chứ. Matthew nhìn về phía Adam. Chỉ sợ không được. Adam lắc đầu. Loại này phẫu thuật càng sớm làm càng tốt. Phẫu thuật sau khôi phục cùng đến tiếp sau điều trị đều cần thời gian. Các ngươi hôn lễ chỉ có không đến 2 tuần. Không kịp. Vậy liền tối nay. Ted quả quyết nói. Nếu như ta cầu hôn thành công, ta lập tức mang theo Anna bay hướng Las Vegas. Tại nơi đó cử hành hôn lễ. Ta muốn để nàng làm hạnh phúc nhất tân nương. Nói tới chỗ này, hắn lại đầy mắt khát vọng nhìn xem Adam. Adam, ta hy vọng ngươi giúp ta. Não bộ phẫu thuật, trước không đề cập tới khôi phục thời gian. Đầu đầy mái tóc khẳng định là đi vô tung mà còn phẫu thuật phía sau nguyên khí đại thương. Mắt trần có thể thấy già yếu là không thể tránh khỏi. Nếu như muốn lấy đẹp nhất tư thái cử hành hôn lễ, phẫu thuật phía trước đích thật là thời gian tốt nhất, mà muốn tại ngắn như vậy thời gian, cho Anna một cái tận khả năng hoàn mỹ hôn lễ, dựa vào test chính mình năng lực là làm không được. Cao quản thân phận thu vào Bani, cũng mơ hồ, vòng bằng hữu bên trong chỉ có Adam khẳng định có năng lực này. Nếu mà ngươi là nghiêm túc, ta đương nhiên sẽ giúp ngươi. Adam nhìn xem Ted cùng Matthew, Lily đều kỳ vọng nhìn xem hắn. Gật đầu nói, mà còn cũng không cần như vậy giày vò bay đi Las Vegas. Trực tiếp tại New York tổ chức đi, càng tiết kiệm thời gian. Hiện tại các ngươi thiếu nhất chính là thời gian. Quan tòa sẽ vì các ngươi tình cảm cảm động. Tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Anna tiếp thu cầu hôn của ngươi. Ta là nghiêm túc. Ted bình tĩnh lại, nhưng thái độ không chút nào không thay đổi. Ta tin tưởng Anna sẽ tiếp thu ta. Ngươi là nghiêm túc liền được. Adam nhìn chằm chằm vào hắn. Một lúc lâu, trong lòng vạn phần cảm khái. Đây chính là Ted. Đây chính là đáng chết lãng mạn. Chúng ta trước đi đem tin dữ này nói cho Anna à. Sau đó ta cho ngươi một cái điện thoại. Ted ngươi chỉ cần cùng Matthew, Lily bọn họ thương lượng xong nên làm như thế nào. Chuyện cụ thể sẽ có người giúp ngươi đi làm ổn thỏa. Cảm ơn ngươi, Adam. Ted trong mắt viết đầy cảm động. Adam cười xua tay. Ted cho hắn ấn tượng. Mặc dù không bằng Matthew cùng Lily, nhưng cũng còn tốt. Một thế này, Bunny kéo hắn đi làm bừa làm càn rỡ ít đi rất nhiều. Vừa không có Robin từ đầu đến cuối treo tại nơi đó. Để hắn nhiều lần vì thế tổn thương cô gái tốt. Hiện tại Ted so vốn là thời không thực sự tốt hơn nhiều. Nếu mà hắn thật làm đến lâu dài chân tình làm bạn. Như vậy Adam nguyện ý thừa nhận hắn thật thay đổi. Không còn là cái kia trong miệng la hét muốn tìm chân ái. Kỳ thật vẫn là tính tình bất định hỗn đản. Phải biết, cái kia trong mưa vì mất đi tình cảm chân thành đàn tấu hoa hồng nhân sinh nữ hài. Có thể là cô đơn 7-8 năm. Cười cự tuyệt cái này đến cái khác người theo đuổi. Nhiều năm về sau, làm nàng thực tế không đành lòng cự tuyệt một cái nam sinh. Cùng hắn yêu đương một đoạn thời gian. Nhưng khi bạn trai nàng lấy ra nhẫn kim cương về sau, nàng phản ứng đầu tiên là để hắn chờ một chút. Sau đó ra khỏi phòng, ngắm nhìn bầu trời, cùng trên trời qua đời tình cảm chân thành nói chuyện. Vấn thiên bên trên tình cảm chân thành nàng nên làm như thế nào? Có hay không cái kia đáp ứng? Một trận gió thổi qua. Nàng lau nước mắt cười nói. Ta liền làm đây là đáp ứng. Ta muốn cũng là thời điểm. Tạm biệt đi qua. Gặp lại. Mark. Sau đó. Làm nàng quay người trở ra. Nàng liền cự tuyệt cầu hôn bạn trai. Cầm chính mình hành lễ. Đi ra bạn trai cũ chung cư. Đã nói xong thả xuống. Có thể là chân ái lại như thế nào để nàng thả xuống được. Dạng này nữ hài, Adam chính mình cũng không đành lòng đi tiếp xúc, lại như thế nào sẽ để cho hiện tại Ted theo đuổi. Thời gian mới là tình cảm chân thành tha thiết hay không duy nhất tiêu chuẩn. Nếu mà Tết thật thay đổi, lại không lỗ mãng vừa gặp phải vừa thấy mặt chính là ta yêu ngươi. Lại không một cái chân ái, không có cảm giác liền lập tức đổi một cái khác. Mà là biết rõ yên lặng chờ đợi, để thời gian rèn luyện chính mình. Để chính mình lấy trạng thái tốt nhất tới đón tiếp tương lai mặt khác một nửa. Nhiều năm như vậy về sau, có lẽ Adam sẽ thật cân nhắc đem cái số kia giao cho hắn. Tất cả đều nhìn Tết biểu hiện đi. Nếu không sai lầm thời gian, gặp gỡ người thích hợp, đó chính là một trận tai nạn, còn không bằng vĩnh viễn không thấy đây. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.